Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 224, càng xa càng an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dày nặng bức màn che đậy nồng đậm bóng đêm, quảng trường đèn đường hạ, hai cái tử thần thực tử giả vờ người qua đường, nhìn chằm chằm vào nhìn không thấy số 12 quảng trường Grimoire trong nhà số 12, phòng khách đèn tựa hồ tối sầm một chút, lò sưởi trong tường bính ra rải rác hỏa tinh, nóng rực lượng ở Harry trong ánh mắt. Dolor Jane Umbridge, Harry chậm rãi niệm tên này, nắm tay dần dần nắm chặt. Ta khả năng sẽ lại đi một chuyến bộ pháp thuật, Sirius nói, hôm nay tới cũng là vì cùng ngươi nói một tiếng, nếu là ở bên ngoài nghe được cái gì về ta tin tức. Không được, Harry quả quyết cự tuyệt, liền tính Umbridge sẽ không đem ngươi thế nào, kia con cóc có rất nhiều phương pháp tra tấn ngươi. Nàng lại không chiếm được cái gì, kia sẽ chỉ làm nàng càng thêm làm trầm trọng thêm. Harry lớn tiếng nói, chuyện này giao cho ta, Dumbledore vốn dĩ cũng là giao cho ta, ta sẽ cùng Ron, Hermione giải quyết. Sirius lông mày cao cao mà chọn lên, ngươi biết chúng ta hiện tại chết một người không có chỗ tốt. Harry phóng thấp thanh âm, ở bên ngoài so ở bên trong hảo, đúng hay không? Ta liền nói Harry sẽ không đồng ý, Lupin nhún nhún vai. Ngươi nhìn ta nói có đúng hay không? Ta cũng chưa nói hắn sẽ đồng ý, Sirius thở dài, nhìn Harry nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ mà đứng lên, đi qua đi ôm chính mình con đỡ đầu. Ta minh bạch ngươi ý tứ, hắn nói, ngươi chú ý an toàn là được, yên tâm, Harry an ủi mà vỗ vỗ Sirius phía sau lưng, ta sẽ không có việc gì, ngươi chờ nhật báo tiên tri nói như thế nào là được. Nhật báo tiên tri còn có thể nói như thế nào? Giòn bĩu môi, cả nước tội phạm bị truy nã số 1 xuất đồng đảng tập kích bộ pháp thuật. Hơn phần nửa chính là cái này. Vài người giàu dĩ mà cười trong chốc lát, Lupin nhìn thời gian, do dự nói. Ta cần phải trở về. Sirius giật giật chân, đá hắn cười trêu nói. Như thế nào, hiện tại đã có gác cổng. Lupin lắc đầu, phi thường thời kỳ ta tổng không thể làm Dora ở nhà lo lắng ta. Chấm, tổng không hề đi bộ pháp thuật đi làm sao? Hermione hỏi, kia hội Phượng Hoàng, bộ pháp thuật đương nhiên là không cần trở về hảo. Lupin nói, kia bang nhân cũng chưa chắc còn dám dùng Dora, may mắn nàng có cái hảo lý do, không khởi cái gì xung đột sẽ nghỉ ngơi ở trong nhà. Andromeda cùng Ted, chính là Dora phụ thân mẫu thân, phía trước bị xuyên tim chú tra tấn, hiện tại trạng huống còn không phải thực hảo, ta cũng không thể chỉ làm cho bọn họ chiếu cố Dora đi. Từ từ, ngươi càng nói càng kỳ quái. Hermione lo lắng hỏi, Tong bị thương sao, chiếu cố, Nga, các ngươi còn không biết. Bên tai truyền đến Sirius không nín được tiếng cười, Lupin nhịn không được có chút mặt đỏ. Là như thế này, nàng mang thai, Nga thật tốt quá. Hermione thét to, giỏi quá, Ron nhiệt tình mà nói. Harry cẩn thận nhìn Lupin sắc mặt nhìn ra hắn là thiết thực mà cảm thấy vui sướng, cũng không có đã từng cổ quái trốn tránh. Hắn tuét miệng cười, nhẹ giọng nói. Chúc mừng, xin lỗi, Lupin lại nói, kỳ thật ta nguyên bản tính toán. Sirius nói ngươi cự tuyệt hắn, ta vốn định ba người vẫn là biến thành bốn người tương đối hảo. Nhưng là Dora, ngươi đương nhiên muốn thủ chính mình hài tử. Harry không chút nào để ý mà cười cười. Ta ngẫm lại từ Draco bên kia tính Tong là hắn biểu tỷ, này về sau cũng là cháu ngoại của ta đâu. Hắn dùng sức vỗ vỗ Lupin bả vai, chiếu cố hảo cháu ngoại trai, biểu tỷ phu. Hắn ban đầu nhưng không như vậy cao hứng đâu. Sirius không chút do dự phá đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người biết hắn ngay từ đầu sợ thành bộ dáng gì cũng không dám con mắt xem Tong, so thai phụ chính mình còn muốn tiền sản lo âu. Chân nhồi bông, Lupin tức muốn hộc máu mà nói, pha hiện xấu hổ buồn bực. Ta xác thật là, ai, ngươi là tự cấp Harry đánh dự phòng châm, nói cái gì đâu, Sirius thẳng sống lưng thế nhưng cùng Lupin ngươi một lời ta một ngữ đấu nổi lên miệng. Harry ở bên cạnh xem đến hết sức vui mừng, cũng liệu định hai vị này ở hắn không biết thời điểm đã từng có giao lưu. Hắn không biết Sirius là như thế nào đem Lupin gõ tỉnh, làm hắn từ cái loại này đối tự mình ghét bỏ cùng đối vợ con lo lắng chung tỉnh lại. Bọn họ có lẽ đánh một trận, có lẽ đi ra ngoài uống lên một cái suốt đêm, dùng Harry không biết còn không có cơ hội thể nghiệm người trưởng thành phương thức. Tóm lại, vấn đề này phi thường hoàn mỹ giải quyết, Lupin muốn bồi ở hắn vợ con bên người, này có thể so đi theo Harry chạy muốn hảo. Các ngươi tưởng bồi ta ăn một chút gì sao? Harry đứng lên, nhẹ nhàng hỏi. Vẫn là hiện tại liền phải đi trở về. Chúng ta vẫn là này liền trở về đi. Sirius thong thả ung dung mà vén tay áo lên. Lại đãi trong chốc lát ta thề ta sẽ đi theo ngươi đi. Vậy các ngươi liền nhanh lên rời đi đi. Harry cười nói, Remus ta không lưu ngươi, được chưa? Người cũng học diễu cợt ta, Lupin vỗ vỗ Harry bả vai cùng Sirius một trước một sau hướng cửa đi. Trải qua môn tính thời điểm, Black phu nhân từ trên bức họa yêu thương mà nhìn Sirius. Sirius mắt nhìn thẳng đi qua, đi ra hai bước rồi lại đi ngược trở về. Ta quá hai ngày sẽ lại trở về một lần, hắn không được tự nhiên mà nói. Harry đi rồi, nơi này yêu cầu một ít thi thố, ta sẽ tự mình trở về bố trí. Mặt khác, hắn dừng một chút thấp giọng nói. Regulus di thể ta sẽ nghĩ cách, người yên tâm, nước mắt từ Black phu nhân hốc mắt trông trào ra, nàng nức nở hai tiếng xoay người sang chỗ khác. Sirius cũng không nói chuyện nữa, đối Harry gật gật đầu, đuổi kịp Lupin. Bọn họ tiểu tâm mà ra cửa cuối cùng một lần dặn dò Harry, sau đó cùng nhau biến mất ở trong không khí. Hermione cùng Ron không có quấy rầy Harry cùng người nhà đoàn tụ ngắn ngủi thời gian, ở trong phòng khách chờ hắn. Đường Harry tiễn đi Sirius cùng Lupin quay trở lại thời điểm, Hermione chính đem nhật báo tiên tri ném vào lò sưởi trong tường. Làm sao vậy? Harry nhướng mày, còn có cái gì so tiền tam bản càng làm cho người phẫn nộ đồ vật? Đệ tứ bản, Ron lạnh mặt nói, Skitter kia lão yêu bà sách mới đoạn tích, như thế nào liền thiêu lạc? Harry ra vẻ giật mình hỏi, ta còn không có xem đâu, được giống như ngươi sẽ nguyện ý nhìn như? Hermione lấy nắm tay đấm đấm Harry bả vai, đến đây đi, nói như thế nào, cái kia mặt dây chuyền, cái kia trường sinh linh giá. Umbridge khẳng định không biết đây là làm gì dùng, ta xem Lupin cũng không hỏi. Sirius cản lại hắn, chỉ cần một câu Dumbledore không cho nói là được. Harry nói, vốn cũng không nên làm Sirius biết đến, chỉ là vì Regulus. Bất quá, Sirius biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ là muốn hủy diệt nó mà thôi. Cho nên ngươi thật sự muốn đi một chuyến bộ pháp thuật sao? Ron hỏi, ngươi biết chỗ nào tất cả mọi người chờ bắt ngươi, đúng không? Kỳ thật chỉ là đi tìm mặt dây chuyền, người ở chỗ này chờ. Các ngươi sẽ làm ta một người đi sao? Harry hỏi, Hermione cùng Ron cùng nhau lắc đầu. Ta đây sẽ làm các ngươi hai cái đi sao? Harry lại hỏi, Hermione cùng Ron liếc nhau, lẫn nhau làm cái bất đắc dĩ biểu tình. Này không phải được, Harry nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như các ngươi vẫn luôn nói như vậy, đến chúng ta ba cái cùng nhau mới được. Hermione cùng Ron cùng nhau sau này, dựa vào sofa chỗ tựa lưng thưởng. Hảo đi, cho nên ngươi tính toán như thế nào làm? Hermione hỏi, chúng ta có một cái kế hoạch được chứ? Draco thuốc đa dịch có thể có tác dụng. Harry cũng ngồi xuống, cho chính mình đổ chén nước. Ta tưởng hắn là muốn chúng ta dùng, đúng không? Hermione gật gật đầu, nói. Ta xem qua, Draco chuẩn bị phi thường đầy đủ. Mặt dây chuẩn bị Umbridge cầm ở trong tay, chúng ta phải nghĩ cách tiếp cận Umbridge. Harry vuốt chính mình tay phải vết sẹo nói, đừng như vậy nhìn ta, Hermione, ta chưa nói ta lập tức liền phải đi. Hermione tức khắc nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, ta tưởng chúng ta ba người thay phiên mặc vào áo khoác tàng hình, mỗi ngày đi bộ pháp thuật ngồi canh. Harry nói, chúng ta muốn siêu tập hết thảy đối chính mình hữu dụng tin tức, Umbridge đại khái không phải dễ dàng như vậy bắt được, chúng ta đến trà trộn vào bộ pháp thuật đi mới được. Ngươi vẫn là muốn vào đi, Ron không tán đồng mà nói. Ta và các ngươi cùng nhau đi vào. Harry sửa đúng nói, chúng ta có một tháng thời gian thẩm tra đối chiếu bất luận cái gì khả năng chi tiết để chúng ta có thể thuận lợi tiến vào bộ pháp thuật. Tuyển định ba cái thích hợp cùng chúng ta giả trang đối tượng, trong lúc này quan sát bọn họ, bắt chước bọn họ cần phải vạn vô nhất thất. Trong phòng nhất thời không có tiếng nói chuyện, qua hồi lâu, Hermione mới chậm rãi hỏi. Một tháng về sau, chính xác ra, khai giảng kia một ngày. Chúng ta đây nhưng không có một tháng thời gian. Ron gãi gãi đầu, vì cái gì là khai giảng ngày? Ta tưởng ngày đó sẽ có rất nhiều người chờ đợi chúng ta xuất hiện đi. Harry cười cười, bọn họ sẽ cường điệu nhìn chằm chằm nơi này, nhìn chằm chằm nhà ga, nhìn chằm chằm Hogwarts. Ai có thể nghĩ đến chúng ta xuất hiện ở bộ pháp thuật, xuất hiện ở nhất thủ vệ nghiêm ngặt địa phương, xuất hiện ở mỗi cái muốn bắt ta người trước mắt. Nghe tới phi thường hợp lý, Hermione nhìn chằm chằm Harry thanh thanh giọng nói. Ngươi quyết định, đúng vậy, ta quyết định. Harry gật gật đầu, chúng ta ngày mai liền bắt đầu, hành sao? Không có người phản đối. Harry nghĩ nghĩ, lại chuyển hướng Hermione nói. Còn có một việc ta muốn cùng ngươi thương lượng. Ngươi nói là được, Hermione nói. Ta tin tưởng ngươi đã có sung túc lý do đi. Chuyện này không có lý do gì. Hoặc là nói ta cũng không biết vì cái gì làm như vậy tốt nhất. Harry nhíu mày, từ Sirius nói Umbridge cầm mặt dây chuyền ta liền suy nghĩ kết hợp phía trước Dumbledore tin. Ta muốn cho Dobby đi chăm sóc cha mẹ ngươi, ngươi thấy thế nào? Cha mẹ ta, chấm, Hermione kỳ quái hỏi, nàng cha mẹ, Dobby, Ron không thể tin tưởng mà lặp lại. Người nghiêm túc huynh đệ. Harry lắc lắc đầu, ta không biết, ta chỉ là có như vậy một cái cảm giác. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm ly nước chính mình mơ hồ không rõ ảnh ngược như là nhìn Trelawney kia thần thần đạo đạo thủy tinh cầu. Ta chỉ là có cái này cảm giác, có lẽ, càng xa, mới là càng an toàn, cách chương.